Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 436, Các có nhân sinh. Sở Diệu mang theo Thời Phù Hân hồi Vương Phủ, lại bị Vinh Quận Vương cự chi môn ngoại, việc này thực mau đã bị truyền đến mọi người đều biết, trở thành đại gia Trà Dư Tửu Hậu đề tài câu chuyện. Mọi người ở đây đều ở suy đoán Sở Diệu sẽ như thế nào làm thời điểm, trong cung đột nhiên truyền ra một cái tin tức, làm tất cả mọi người chuẩn bị không kịp. Sở Diệu muốn quá kế cấp lễ thân vương một mạch. Này tin tức vừa ra, kinh rớt mọi người cầm, chính là Thời Phù Hân cũng không nghĩ tới Sở Diệu cư nhiên sẽ làm như vậy, mà Vinh Lão Vương gia, Vinh Lão Vương phi, Vinh Quận Vương còn lại là trực tiếp ngốc rớt. Tân Hoàng đối với như thế nào đối đãi Hoàng thất tông thân vấn đề là có chút đau đầu, không thể quá làm Hoàng thất tông thân quá ngoi đầu, miễn cho lại ra cái nhiếp giả vương một loại nhân vật, nhưng cũng không thể như Tiên Hoàng như vậy đánh gần chết mới thôi áp, tốt nhất có thể có người có thể giúp hắn quản lý tông thân. Sở Diệu làm hạ nhậm luân hồi điện điện chủ, không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn, nhưng là, hắn xuất thân Vinh thân vương phủ, cùng hoàng đế này một hệ thân cận quá, Tân Hoàng vẫn là có chút băn khoăn. Nhưng là, nếu là Sở Diệu quá kế tới rồi lễ thân vương một mạch, vô pháp khuy ký ngôi vị hoàng đế, kia Tân Hoàng liền không cần lại băn khoăn. Này đây, ở Dự Vương mang theo Sở Diệu tiến cung cho thấy thái độ sau, Hoàng thượng lược khuyên bảo vài câu, liền thuận thế đồng ý. Hơn nữa ý chỉ hạ thật sự mau. Lễ thân vương một mạch đã sớm chặt đứt truyền thừa, hoàng thượng vốn là nhân Sở Diệu đi theo chính mình lại vô phong thưởng có chút không được tự nhiên, liền trực tiếp hạ chỉ phong Sở Diệu vì lễ thân vương, cũng ban một tòa thân vương phủ. Ở mọi người còn không có từ Sở Diệu muốn quá kế tin tức trung phản ứng lại đây khi, Sở Diệu đã thành tân nhiệm lễ thân vương. Ngươi cái này nghịch tử. Vinh Quận Vương phủ Sở Diệu mang theo một đội giám sát tư binh vệ lại đây dọn đi hắn cùng Thời Phù Hân đồ vật, vội vàng chạy tới Vinh Quận Vương vừa thấy đến Sở Diệu, liền tức giận đến hỗn thân phát run. Sở Diệu mặt vô biểu tình nhìn hắn, Quận Vương gia trong mắt trước nay liền không ta đứa con trai này, hiện tại ta như ngươi mong muốn ngươi nên cao hứng mới là. Quan Vương phi ở Quan Tú Nghiên nâng hạ chạy đến, Diệu ca nhi, ngươi như thế nào biến thành như vậy, liền phụ mẫu của chính mình đều không nhận. Sở Diệu nhìn khóc đến không kềm chế được Quan Vương phi đột nhiên có chút buồn cười, mẫu phi, từ ngươi hỏi nói trung ta liền biết ngươi là có bao nhiêu không quan tâm ta, nhiều không để bụng ta. Vì sao sẽ đi đến này một bước, ngươi thật sự không biết sao? Quan Vương phi ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn Sở Diệu nói không ra lời. Quan Tú Nghiên thấy Quan Vương phi không phản ứng, tức khắc nóng nảy, bất chấp quy củ, nôn nóng nhìn Sở Diệu, biểu ca. Sở Diệu đánh gãy nàng, Tú Nghiên, ta phía trước hứa hẹn chuyện của ngươi vẫn như cũ giữ lời, ngươi nếu muốn hảo, liền cho ngươi biểu tẩu đệ tin tức, ta sẽ an bài. Quan Tú Nghiên sắc mặt biến, biểu ca quả nhiên không có muốn mang đi dự tính của nàng, phía trước hứa hẹn. Là hứa hẹn cho nàng tìm hộ nhân gia sao? Không đợi Quan Tú Nghiên lại nói chút cái gì, Vinh Lão Vương gia cùng Vinh Lão Vương phi cũng tại hạ nhân nâng hạ chạy tới, nhìn Sở Diệu. Hai người đều có chút khó nén phẫn nộ. Vinh Lão Vương gia vô cùng đau đớn nói, Diệu ca nhi, nhà chúng ta gì đến nỗi này? Sở Diệu nhìn Lão Vương gia, ngài cảm thấy không đến mức này, là bởi vì ngươi lã vọng buông cần, cũng không biết ta cái này mồi câu có bao nhiêu muốn thoát đi này tòa nhà giam. Lão Vương phi chỉ vào Sở Diệu khó thở nói, ngươi cho rằng ngươi quá kế tới rồi lễ thân vương một mạch, là có thể rửa sạch rớt ngươi chảy Vinh thân vương một mạch máu sao? Sở Diệu thần sắc nhàn nhạt, không sao cả, chỉ cần không hề bị chế với các ngươi liền hảo. Ngươi! Lão Vương gia Lão Vương phi đều nổi giận. Vinh Quận Vương hận ý tràn đầy nhìn Sở Diệu, Chiêu Nhi vẫn là sẽ lưu đầy lĩnh nam. Sở Diệu thấy hắn lúc này còn nghĩ Sở Chiêu, nhìn thoáng qua Quan Vương phi, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp rời đi Vinh thân vương phủ. Lễ thân vương phủ tuy rằng là tân ban cho tới, nhưng vẫn là muốn thu thập một chút mới có thể trụ người, Thời Định Hạo mang theo Vĩnh An công chúa kéo một đống đồ vật lại đây giúp Thời Phù Hân bố trí. Tỷ phu lần này thật đúng là kiên cường. Vĩnh An công chúa đối với Thời Phù Hân cười nói. Thời Phù Hân thở dài, hắn cũng là bị bức tàn nhẫn. Vĩnh An công chúa, Vinh Thân Vương phủ lần này nhưng xem như vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Bất quá Lục tỷ, Sở Huyên lưu đầy Tây Bắc, Sở Chiêu cũng muốn lưu đầy Lĩnh Nam, ngày sau Vinh Thân Vương phủ tước vị muốn truyền cho ai nha? Thời Phù Hân lắc đầu, này liền không biết, cũng không phải chúng ta có thể hỏi đến. Vĩnh An công chúa cười cười, cũng là. Nói, dừng một chút, nhìn nhìn ở nơi xa chỉ huy hạ nhân bận việc Thời Định Hạo, nhỏ giọng cùng Thời Phù Hân nói. Lục tỷ, Thái Hoàng Thái Hậu nói, nếu tỷ phu đã qua kế đi ra ngoài, kia hắn liền cùng An Quốc công phủ ân oán không quan hệ. Thái Hoàng Thái Hậu nói ngươi là có phúc khí người, nhất định sẽ cùng tỷ phu đầu bạc đến lão. Thời Phù Hân thấy Thái Hoàng Thái Hậu vẫn như cũ như vậy chặt chẽ chú ý Vinh Thân Vương phủ, liền biết nàng sẽ không bỏ qua Vinh Thân Vương phủ, cười nói, đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu quan tâm. Buổi tối, chờ Sở Diệu hồi phủ, Thời Phù Hân đem Vĩnh An công chúa vài lần truyền lời đều nói cho hắn. Thấy Sở Diệu chỉ là nhàn nhạt tân một tiếng, Thời Phù Hân kinh ngạc nói, ngươi đã sớm biết Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vinh Thân Vương phủ ân oán. Sở Diệu không có phủ nhận, ở biết Sở Huyên Sở Chiêu đều trúng độc, sẽ không lại có con nối dõi sau, ta đương nhiên muốn điều tra rõ ràng. Dừng một chút, Luân Hồi Điện cũng có Thái Hoàng Thái Hậu người. Đối này, Thời Phù Hân phản ứng cũng thật bình tĩnh. Sở Diệu nhìn nàng, ngươi giống như cũng một chút đều không kỳ quái. Thời Phù Hân, Vĩnh An công chúa thân thể vẫn luôn là ta ở giúp nàng điều trị, nàng cùng tình huống của ngươi cơ hồ có thể nói là giống nhau như đúc, duy nhất khác nhau, ngươi kế thừa chính là Tuyệt Điên tông sư nội lực, mà nàng kế thừa chính là cửu phẩm cao thủ nội lực. Nói đến cái này Sở Diệu đột nhiên nhìn thẳng Thời Phù Hân, kế thừa người khác nội lực, tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường vũ lực, chính là đối thân thể cũng có rất lớn tổn hại. Thời Phù Hân gật đầu, cái này ta biết. Sở Diệu mặt, hình như có chút khó có thể mở miệng, ta thọ nguyên. Khả năng sẽ không quá dài. Ở như thế nghiêm túc lại mang theo chút bi thương không khí trung, Thời Phù Hân trực tiếp trở về Sở Diệu một cái xem thường, thê tử của ngươi là ai? Ta chính là Thiên Trì lão nhân đồ đệ, ngươi nói lời này thời điểm đem ta để chỗ nào? Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân, ta không cùng ngươi nói giỡn, thân thể của ta biết, hao tổn nghiêm trọng, mặc dù ngươi y thuật cao minh, có chút bệnh kín cũng khó có thể chữa trị. Thời Phù Hân, ngươi là thần y vẫn là ta là thần y, ngươi trị người vẫn là ta trị người. Thấy Thời Phù Hân nói được khẳng định, Sở Diệu khẩn bắt lấy tay nàng, ngươi không cần vì an ủi ta liền lung tung cho ta kỳ vọng, ta thật sự còn có cơ hội cùng ngươi đầu bạc đến lão. Khó được thấy Sở Diệu một bộ mắt trong mong bộ dáng, Thời Phù Hân nhưng thật ra tưởng đậu đậu hắn, bất quá không hảo lấy thân thể nói giỡn, chỉ có thể sụ mặt nói, ngươi đem tâm đặt ở trong bụng đi, có ta như vậy một cái thần y thê tử, ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi. Nghe được lời này, Sở Diệu cũng không có trong tưởng tượng như vậy cao hứng, chỉ là cười đối Thời Phù Hân nói, hảo, ta tin tưởng ngươi. Thời Phù Hân lại tưởng trợn trắng mắt, gia hỏa này rõ ràng là không tin nàng. Ngươi liền không phát hiện mấy năm nay ngươi rất ít gặp nội lực phản vệ sao? Phía trước ta bận tâm Thái Hoàng Thái Hậu, lo lắng nàng có cái gì chuẩn bị ở sau, mới chưa từng có nhiều điều trị thân thể của ngươi. Hiện giờ Tân Hoàng vào chỗ, ngươi cũng không như vậy vội, hơn nữa lại quá kế, điều trị ngươi thân thể sự nhưng thật ra có thể bài thượng nhật trình. Sở Diệu nhìn nàng, ngươi thật sự có thể trị hảo ta. Thời Phù Hân khẳng định gật đầu, đương nhiên, bất quá cũng là muốn trả giá đại giới. Sở Diệu thần sắc căng thẳng, cái gì đại giới? Thời Phù Hân, muốn chữa trị hảo thân thể của ngươi, ngươi đến trước đem nội lực tan hết. Sở Diệu trầm mặt, nội lực tan hết. Ta đây chẳng phải muốn biến thành vô dụng người. Thời Phù Hân kinh ngạc nhìn hắn, ngươi giá trị, ngươi hiện giờ đạt được hết thảy, chẳng lẽ đều là dựa vào ngươi vũ lực được đến? Sở Diệu không nói chuyện. Thời Phù Hân cũng không thúc giục hắn, chỉ chờ chính hắn nghĩ thông suốt. Coi như Thời Phù Hân cùng Sở Diệu vội vàng thu thập Lễ Thân Vương phủ thời điểm, lại có một cái tin tức chấn kinh rồi mọi người. Vinh Quận Vương vì cứu Sở Chiêu, cầu đến trước mặt Hoàng thượng, lấy Vương phủ tước vị vì đại giới, làm Hoàng thượng khoan thứ Sở Chiêu tội. Cuối cùng, Hoàng thượng thu hồi lưu đày Sở Chiêu mệnh lệnh, sửa vì biếm vì thứ dân. Vinh Thân Vương phủ, chỉ chờ Lão Vương gia Lão Vương phi mất, liền phải bị thu hồi. Sở Diệu biết việc này khi trầm mặc thật lâu sau, Sở Chiêu là may mắn, Vinh quận vương vì hắn thật đúng là có thể từ bỏ hết thảy. Ta cùng Sở Huyên. Sở Diệu nhìn thời Phù Hân, ta so Sở Huyên may mắn, ta gặp ngươi, Sở Huyên là nhất xui xẻo. Thời Phù Hân nhàn nhạt nói, kia cũng không thấy đến. Sở Diệu mặt lộ vẻ khó hiểu, ngươi lời này là ý gì? Thời Phù Hân nhìn hắn, mọi người có mọi người cách sống, ngươi có ngươi cơ duyên, Sở Huyên cũng có hắn cơ duyên. Tân Hoàng đăng cơ sau, La Kỷ Vân liền hướng nàng xin từ chức đi Tây Bắc. Chương 437, đi theo tâm đi. Chương 437, đi theo tâm đi. Lễ thân vương phủ thu thập hảo sau, thời Phù Hân liền đầu nhập tới rồi khai phủ yến chuẩn bị trung đi, nàng muốn nương vương phủ lần đầu tiên yến hội, nói cho thế nhân bọn họ vợ chồng thân phận thay đổi. Cho nên, yến hội như thế nào long trọng như thế nào tới, như thế nào náo nhiệt như thế nào lộng, đem có thể mời hoàng thất tông thân cùng quan to hiển quý đều mời lại đây. Từ nay về sau, ngươi chính là lễ thân vương, không hề là vinh thân vương phủ Diệu Tam công tử. Yến hội hôm nay, thời Phù Hân cười giúp Sở Diệu sửa sang lại quần áo. Sở Diệu nhìn trong gương chính mình, trong mắt lập lòe chưa từng có quá ánh sáng, hôm nay lúc sau, hắn sẽ không bao giờ nữa dùng thân hãm vinh thân vương phủ thân tình bắt cóc đầm lầy trúng. Sửa sang lại hảo quần áo sau, thời Phù Hân xoay người bưng hai ly rượu lại đây, đem trong đó một ly đưa cho Sở Diệu, cáo biệt qua đi, cười nghênh tương lai. Sở Diệu cười nhìn thời Phù Hân, một ngụm đem uống rượu hạ. Thời Phù Hân cũng cười uống xong rượu, đi thôi, nên đi đón khách. Khai phủ yến làm được thực thành công, trên đường càng bởi vì đại hoàng tử đã đến cùng với hoàng thượng hoàng hậu ban cho khai phủ lễ, đem hiện trường không khí đẩy đến cao trào. Thấy hoàng thượng như thế coi trọng thời Phù Hân cùng Sở Diệu, ở đây khách khứa đều bị vì vinh thân vương phủ cảm thấy đáng tiếc. Vinh thân vương vì Sở Huyên, vinh quận vương vì Sở Chiêu, sinh sôi đem nhất có tiền đồ Sở Diệu cấp bức cho quá kế đến đừng chi, còn chặt đứt vinh thân vương phủ truyền thừa, thật là đầu óc nước vào. Cũng không phải là sao, cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Bọn họ chưa chắc không nghĩ mượn sức Sở Diệu, chỉ là đi, ở Sở Diệu yêu cầu bọn họ thời điểm, bọn họ lựa chọn làm lơ, hiện giờ Sở Diệu đã không cần bọn họ mượn sức liền trở nên không đáng một đồng. Nói trở về, Sở Diệu thoát ly nhà mình tổ tông, chung quy vẫn là không thể thực hiện. Nghe mọi người nghị luận, Diệp Mặc một mình ngồi ở một bên yên lặng uống rượu. Tân Hoàng vào chỗ hắn liền trở về kinh có thể là xem ở thời Phù Hân thân phận, Tân Hoàng cũng không có khó xử hắn hiện giờ vẫn là Trường Nhạc Hầu. Lễ thân vương phủ khai phủ yến, hắn không tính toán tự mình tới, chỉ là thời Phù Hân cho hắn hạ thiệp, kia hắn liền không hảo không tới. Cách đó không xa, Dự Vương nhìn đến Diệp Mặc, do dự một chút, vẫn là đi qua. Vương gia mạnh khỏe. Dự Vương tới gần làm Diệp Mặc có chút kinh ngạc, làm đã từng đặt sát tư chỉ huy, hắn là không chịu bọn quan viên đãi thấy, mọi người xem đến hắn liền sôi nổi tránh lui. Dự Vương ngồi ở Diệp Mặc bên cạnh ghế trên, cười nói, ngươi cùng thời Chính Hòa một nhà quan hệ nhưng thật ra không tồi. Diệp Mặc nhìn hắn, đạm thanh nói, bất quá là đã từng ở một cái quân truân trụ quá mà thôi. Lời này, Dự Vương là không tin. Thân vương phủ khai phủ yến, cũng không phải là người nào đều có thể tới, lại đến chính là Diệp Mặc thân phận có chút mẫn cảm, trong triều đại đa số quan viên đối Diệp Mặc đều có chút đối địch, dưới loại tình huống này, nếu không phải quan hệ thân cận, ai nguyện ý đỉnh áp lực mời hắn. Dự Vương thúc, chiêu đãi không chu toàn, ngài nhưng nhất định nhìn thấy lượng. Sở Diệu đột nhiên đã đi tới, cùng Dự Vương hàn huyên vài câu, sau đó nhìn về phía Diệp Mặc, Trường Nhạc Hầu, đa tạ ngươi chịu vui lòng nhận cho, ta biết ngươi là cái không yêu đi lại, đưa thiếp mời thời điểm ta thật đúng là sợ ngươi không tới đâu. Diệp Mặc, vương gia thiệp, người khác cầu đều cầu không đến, ta đương nhiên muốn tới thấu cái nhạc. Dự Vương nghe hai người nói như suy tư gì, lập tức cười hỏi, Diệu ca nhi khi nào cùng Trường Nhạc Hầu tốt như vậy? Sở Diệu, phía trước Tiên Hoàng không phải làm Trường Nhạc Hầu đảm nhiệm giám sát tư phó chỉ huy sao, Trường Nhạc Hầu chính là giúp ta một cái thật lớn vội đâu. Dự Vương cười cười, không hề nhiều lời. Muốn chiêu đãi mặt khác khách nhân, Sở Diệu lại cùng Dự Vương, Diệp Mặc nói vài câu, liền xoay người rời đi. Diệp Mặc biết Dự Vương thủ đoạn lợi hại, càng biết hắn nhất kiên kỵ nữ nhân cầm quyền, không nghĩ cấp thời Phù Hân chọc phiền toái, Sở Diệu vừa đi, liền cũng mượn cớ muốn đi phương tiện rời đi. Nhìn Diệp Mặc rời đi bóng dáng, Dự Vương bưng lên chén rượu một ngụm uống cạn. Bên cạnh người tùy tùng Kim Tâm Phúc thấy hắn uống xong, lập tức cho hắn một lần nữa mãn thượng, vương gia, xem ra lần này Diệp Mặc lại đây, là lễ thân vương hạ thiệp. Dự Vương há mồm liền tưởng nói không nhất định, nhưng lời nói đến bên miệng đột nhiên nghĩ tới Diệp Lan Chỉ. Diệp Lan Chỉ kia nha đầu yên lặng theo chính mình như vậy chút năm, phía trước ám sát tiên hoàng, còn kém điểm chết ở trong cung. Thôi, xem ở Diệp Lan Chỉ phân thượng, Diệp Mặc cùng thời chính hòa một nhà quan hệ hắn cũng lười đến đi tìm tòi nghiên cứu, chỉ hy vọng Diệp Mặc sau này có thể an phận thủ thường. Khả năng đi. Khai phủ yến sau, thời Phù Hân tinh lực liền chuyển qua ở phương Nam các tỉnh mở thần nông đường chi nhánh lên rồi. Thời gian đảo mắt tới rồi tháng 6. Tháng 6 6 ngày này là thời Phù Hân, thời Định Hạo 21 tuổi sinh nhật. Kim Nguyệt Nga tới lễ thân vương phủ cấp nữ nhi quá sinh nhật, trong lúc lôi kéo thời Phù Hân nói hảo chút chuyện riêng tư. Hân tỷ nhi, ngươi từ nhỏ liền có chủ ý, ta và ngươi cha đối với ngươi cũng thực yên tâm, chỉ là ngươi cùng Sở Diệu thành thân đã nhiều năm, có phải hay không nên muốn cái hài tử? Thời Phù Hân, Sở Diệu thân thể không tốt, đến chờ hắn điều trị hảo thân thể sau, chúng ta lại thương lượng muốn hài tử sự. Kim Nguyệt Nga vội vàng hỏi, kia phải đợi bao lâu mới có thể điều trị hảo? Thời Phù Hân lắc đầu, không biết. Sở Diệu còn không có tưởng hảo muốn hay không tán nội lực, nàng cũng không nghĩ thúc giục hắn. Trong lúc vội vàng hạ quyết định, xong việc hơn phân nửa là phải hối hận, nếu quyết định là bởi vì người ngoài áp lực thúc đẩy, kia tuyệt đối là muốn tao oán trách. Kim Nguyệt Nga thấy nữ nhi không sao cả bộ dáng, điểm điểm nàng trán, ngươi nha, đừng không đem việc này đương hồi sự, hiện giờ bên ngoài nhưng có không ít người đều ở truyền các ngươi nhàn thoại đâu. Thời Phù Hân không lắm để ý, truyền liền truyền bái, nương, ngươi không cần lo lắng ta, nhật tử là ta chính mình quá, được không chỉ có ta chính mình biết. Ta hiện tại nha, hảo thật sự. Không có hài tử, ta cùng Sở Diệu còn có thể tiếp tục quá hai người thế giới. Kim Nguyệt Nga không thế nào tán đồng thời Phù Hân quan điểm, do dự một chút vẫn là nói, nếu vấn đề ra ở Sở Diệu trên người, nếu không, ta làm cha ngươi đi cùng hắn nói nói. Đừng. Thời Phù Hân quyết đoán cự tuyệt, nương, không là vấn đề ra ở Sở Diệu trên người, ta chính mình cũng không có làm dễ làm mẫu thân chuẩn bị nha. Kim Nguyệt Nga cảm thấy thời Phù Hân là ở giúp Sở Diệu nói chuyện, ngươi đừng lừa nương, ngươi là ta sinh, ta còn có thể không biết ngươi, mỗi lần về nhà ngươi đều ôm ngươi cháu trai cháu gái không buông tay, ngươi dám nói ngươi không thích hài tử sao? Thời Phù Hân bị nói đùa, nương, ta là thích tiểu hài tử, nhưng không đại biểu ta liền nhất định đến sinh nha. Kim Nguyệt Nga thở dài nói, Hân tỷ nhi, nữ nhân này vẫn là muốn sớm một chút sinh cái chính mình hài tử, tuổi lớn sinh đối thân thể cũng không hảo nha. Thời Phù Hân cười nói, nương, ta vừa mới mãn 21 đâu, không nóng nảy. Kim Nguyệt Nga, hiện tại là không vội, chính là Sở Diệu không phải muốn điều trị thân thể sao, này thân thể như thế nào cũng đến điều trị cái 1-2 năm thậm chí càng dài thời gian. Sở Diệu là nam tử. Hắn không biết sinh hài tử đối cơ thể mẹ hao tổn, ngươi không thể tùy ý hắn chậm rì rì kéo xuống đi nha, đến lúc đó sinh hài tử thương chính là chính ngươi thân thể. Thời Phù Hân biết Kim Nguyệt Nga là ở lo lắng cho mình, nương, Sở Diệu sở dĩ muốn thoát khỏi Vinh Thân Vương Phủ, chính là bởi vì Vương Phủ đối hắn đòi lấy quá nhiều, cho hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá nhiều áp lực. Ta hy vọng ta cùng hắn quan hệ là nhẹ nhàng, quá kế một chuyện, tuy rằng hắn trên mặt không hiện, nhưng ta biết, hắn gánh vác rất lớn áp lực. Hơn nữa hắn thân thể điều trị cũng không phải một việc đơn giản, là yêu cầu hắn từ bỏ một ít đồ vật, này dù sao cũng phải làm chính hắn nghĩ kỹ. Ta cùng hắn hài tử, ta hy vọng là ở ta cùng hắn cộng đồng chờ mong xuống dưới, mà không phải ở Sở Diệu thoái nhượng cùng hy sinh chung tới. Cho nên nương lại cho chúng ta một ít thời gian đi, chờ ta cùng hắn đều chuẩn bị tốt, chúng ta thương lượng lượng hài tử sự. Phòng ngoại, Sở Diệu yên lặng nghe trong phòng mẹ con hai đối thoại, xoay người đi tiền viện. Phanh. Sở Diệu một chưởng chụp toái trong viện một cái bàn đá, cẩn thận cảm thụ được trong tay lực lượng. Tan hết nội lực. Hắn không thể không thừa nhận, hắn sợ hãi trở thành một cái vô dụng người.